Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 297, đại phu năm bộ da dê, ngũ cổ đại phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sướng thể nguyên người huyện Hà Ta tỉnh Sơn Đông tự Nhữ Ngọc, lúc còn là chư sinh, nằm mơ thấy có người gọi mình là quan đại phu năm bộ da dê. Mừng rỡ cho là điềm tốt, sau gặp lúc giặc giã, bị chúng bắt lột hết áo quần, nhốt trong phòng vắng. Lúc ấy là mùa đông rất lạnh, Sướng mò mẫm trong bóng tối được mấy tấm da khoác lên người nên không tới nỗi chết rét. Trời sáng nhìn lại thì đúng là 5 tấm da dê, bật cười việc thần đùa giỡn với mình. Sao từ chân cống sinh được bổ làm chi huyện Lạc Nam? Tỉnh Thiểm Tây, quan đại phu năm bộ da dê, nguyên ván là ngũ cổ đại phu, lấy tích bách lý hề thời xuân thu có tài chính trị nhưng xuất thân nghèo hèn phải làm nô lệ cho người ta. Tần Mục không biết là kẻ có tài bèn sai người đem năm bộ da dê chuộc về cất nhắc lên chức đại phu, người đương thời nhân đó gọi hề là ngũ cổ đại phu. Hán ngữ gọi dê là dương, dê cái đen là cổ. Phụ, một chuyện trong Trì Bắc Ngẫu Đàm, Trì Bắc Ngẫu Đàm nhất tắc. Sướng thể nguyên người huyện Hà Tân, lúc trẻ nằm mơ thấy thần gọi mình là quan đại phu năm bộ da dê, lấy làm tự đắc. Sau gặp lúc giặc giã, thể nguyên bị giặc bắt nhốt vào một gian phòng. Mùa đông lạnh quá, thể nguyên tìm trong góc vách được 5 tấm da dê đắp lên người, mới sực hiểu ra là thần đùa giỡn với mình. Sau thi đỗ khoa Minh Kinh được bổ làm chi huyện Lạc Nam. Cách chương.